Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, Thổ Phồn Diệt Phật. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng xin khoan dung hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư. Trương Bách Nhân có chút không nói gì, hai người này vẫn luôn ở chỗ này phối hợp tiền lương, giúp đỡ Dương Quảng Trinh phạt thổ phiên. Thiên tử ngự giá thân trinh chính là đại sự bên trong đại sự. Xuất hiện một điểm sai lầm đều là một con đường chết. Thành Lạc Dương khuôn đồng thất lạc thật sự là không phải hai người có thể khống chế. Bất quá dưới mắt Dương Quảng muốn bắt ngươi hả giận. Ngươi có thể có biện pháp gì? Không để ý tới hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư. Trương Bách Nhân nghĩ ngợi diệt Phật việc. Thổ phiên Phật giáo đã thâm căn cố đế. Hơn nữa thổ phiên vương không hẳn chịu thật sự xuất lực. Nhưng như vậy là có thể lừa gạt quá Dương Quảng pháp nhãn sao? Cái kia không khỏi quá ngây thơ rồi. Các đại thế gia môn phiệt không phải là ngồi không? Từng cái đã sớm nhìn chằm chằm thổ phiên đây. Lần này diệt Phật việc. Không thể thiếu đại tùy các đại đạo nhìn sau lưng duỗi tay. Mới có thể thúc đẩy việc này. Đối với trung thổ cao thủ tới nói, đây là một lần quang minh chính đại cướp bóc cơ hội. Hao tổn Phật gia lớn mạnh đạo môn, Phật gia này con dê đã mập, nên giết. Dương Quảng vô tâm dây dưa diệt Phật việc. Phật gia diệt bất diệt đối với hắn mà nói can hệ cũng không lớn. Nhưng khuôn đồng mất trộm nhưng là phải mệnh sự tình. Đủ để tổn hại đến đại tùy căn cơ. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Dương Quảng đi hắn cũng sẽ không đi. Diệt Phật loại này đại sự hắn há có thể lui lại. Không chia lãi một chén canh. Đều có lỗi với chính mình cơ duyên. Pháp Lan tự chủ trì thật vất vả bị ta chủng ma. Cũng không thể liền như vậy chết rồi. Hòa thượng này trên người bí mật nhiều lắm. Ta còn cần trong bóng tối chỉ điểm một phen mới tốt. Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ. Muốn nhòm ngó Pháp Lan tự phương trượng bí ẩn. Pháp Lan tự phương trượng đang niệm kinh đà tòa. Bỗng nhiên mở choàng mắt. Nguyên thần chiếu rọi trong cơ thể. Gương mặt nhất thời âm trầm lại. Không đúng. Từ nơi sâu xa có cái thanh âm nói cho ta. Thổ phiên Phật gia sắp nghênh đón một tai nạn. Muốn ta nhanh chóng rút lui. Thế nhưng âm thanh này ở từ đâu tới? Pháp Lan tự phương trượng nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Không ngừng chiếu rọi chính mình nguyên thần. Đã thấy chính mình nguyên thần thanh tịnh lưu ly. Không gặp chút nào ma chướng. Cũng không biết cái kia ý nghĩ tại sao. Quái lạ. Trong cơ thể ta tất nhiên có gì đó quái lạ. Việc này cùng cái kia đại đô đốc thoát không khai quan hệ. Thanh âm này ta muốn không nên tin. Phương trượng mặt lộ vẻ khó khăn. Một lát sau mới gặp Pháp Lan tự phương trượng sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ thổ phiên thế cuộc sóng lớn quỷ dị. Việc này không hẳn không phải thật. Chỉ sợ trung thổ giới tu luyện đối với ta thổ phiên sẽ như cắt rau hẹ giống như thu gặt một cha. Ta các tộc tu luyện người ở trung thổ tới nói chính là dê béo. Này cảnh kỳ sợ không giả được. Phương trượng tốt đoạn tuyệt. Lập tức đứng lên. Quay về chính mình sư đệ nói. Sư đệ. Vì huynh linh cảm Pháp Lan tự sẽ có đại kiếp nạn. Vì lẽ đó chúng ta lại nên dọn nhà. Một bộ kim thân hộ Pháp La Hán chậm rãi đi ra từ trong hư không. Đến. Dọn nhà liền dọn nhà. Này mấy năm cũng đã quen rồi. Tạm thời nhịn thêm. Trung quy có ta Phật gia hưng thịnh thời gian. Vừa nói. Đã thấy phương trượng đi ra khỏi phòng. Bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo. To lớn Pháp Lan tự bỗng nhiên thu nhỏ lại. Bị nhổ tận gốc. Liền mang cái kia vô số thôn trang toàn bộ biến mất. Sư huynh chân không đại thủ ấn đã công tham tạo hóa. Có vô cùng thần lực ấp ủ. Hóa thành Phật quốc ngay trong tầm tay. Kim thân La Hán nhẹ nhàng thở dài. Đi thôi, chúng ta tìm cái chỗ ẩn trốn hoanh hoang, Pháp Lan Tự Hòa Thượng đứng dậy rời đi, chỉ để lại đầy đất trống không. Thổ Phiên Đại Tuy phát sinh đại sự, hơn nữa lại có diệt Phật gần ngay trước mắt. Thổ Phiên Vương Phục Duẫn hết sức may mắn bị thả trở về. Thổ Phiên Phục Duẫn sắc mặt khó coi. Quang Minh Pháp Sư ngồi ở Phục Duẫn bên người, khuôn mặt bình tĩnh tốt một bộ bàng quan vẻ mặt. Kính xin Pháp Sư dạy ta. Bây giờ Đại Tùy muốn ta diệt Phật, bản vương nên làm như thế nào? Phục Duẫn nhìn về phía Quang Minh Pháp Sư, đem vấn đề khó đá cho trước mắt Hòa Thượng. Quang Minh Pháp Sư nhẹ nhàng thở dài. Dương Quảng này hôn quân tự tìm đường chết. Ta Phật gia ở quá khứ vị lai hiện tại bên trong vạn thế trường tồn. Khí vận cuồn cuộn vô song. Nguyên bản Đại Tùy vận nước còn có chút. Nhưng chỉ sợ qua hôm nay, Đại Tùy vong quốc không xa. Ta Phật gia khí vận phản phệ há lại là tốt như vậy tiêu thụ. Một khi Đại Tùy vong quốc, chính là bọn ta cơ hội. Nói tới chỗ này, Quang Minh Pháp Sư con mắt hơi nheo lại. Đại Tùy cường thịnh, tạm thời tránh né mũi nhọn cũng không sao. Ngày sau tự nhiên gấp bội đòi về. Chỉ tiếc cái kia vô số vô tội Phật tử. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Phục Duẫn huyên một tiếng niệm Phật. Biết chính mình nên lựa chọn như thế nào. Thổ Phiên biên cảnh, vô số đạo dương thần ẩn núp, từng đôi mắt nhìn về phía Thổ Phiên, chỉ đợi Thổ Phiên Vương ra lệnh một tiếng, mọi người liền xông tới. Thổ Phiên Vương diễn kịch không sao, chúng ta thay ngươi động thủ, quản giáo ngươi đùa mà thành thật. Từng đạo khí huyết lang yên đang ngủ đông, các đại đạo quan hộ pháp đệ tử xoa xoa bàn tay, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nếu có thể cướp đoạt một ít bảo vật, lần thứ hai đột phá có hy vọng. Thổ Phiên diệt Phật, ở mọi người mà nói đó chính là thịnh yến. Một hồi cướp đoạt gốc gác, tăng cường đạo hạnh thịnh yến. Ta Vương gia năm vị lão tổ từ khi tiến nhập Thổ Phiên sau không biết tung tích. Những ngày gần đây thân thể bắt đầu từ từ khô héo, khí huyết chậm rãi suy yếu. Nếu không có ta Vương gia có diệu pháp kéo dài khí huyết suy yếu kỳ hạn, chỉ lo sự tình đại điều. Lang gia chủ nhà họ Vương sắc mặt âm trầm. Sau đó chúng ta nhảy vào Thổ Phiên, tự nhiên có thể gặp được nhà ngươi lão tổ. Ông tổ nhà họ Thôi an ủi một tiếng. Pháp Lan tự di chỉ một đám hòa thượng đầu chọc chậm rãi tự xa xa đi tới. Người dẫn đầu rõ ràng là Dương Quảng bên người Pháp Sư. Làm sao toàn bộ đều không thấy? Trước ta thấy nơi đây Phật quang lượn lờ, có cổ Phật truyền thừa. Chúng ta nếu có được Phật gia hưng thịnh gần ngay trước mắt, sao Pháp Lan tự tựa hồ bị người bỗng dưng xóa đi? Dương Quảng bên người Pháp Sư sắc mặt cuồng biến, vài bước lên trước nhìn cái kia trống không thổ địa, nhìn trước đây chùa miếu dấu vết lưu lại, nhất thời khó xem, quả thật cổ Phật truyền thừa, lại có thể dự cảm trước đến nguy cơ, đem chùa miếu mang đi. Hòa thượng đối với truyền thừa càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lại có một vị quanh thân bắp thịt, để chân nửa người lão hòa thượng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đối phương càng thần bí, liền nói rõ này truyền thừa càng trọng yếu. Nhất định phải tìm tới Pháp Lan tự, cướp lấy Pháp Lan tự truyền thừa. Người đến, Phục Duẫn sắc mặt âm trầm ngồi ở trên bàn trà. Thuộc hạ gặp đại vương, có đại tướng đi tới. Truyền bản vương mệnh lệnh, hết thảy Thổ Phiên Phật miếu toàn bộ phá diệt. Hết thảy Phật gia đệ tử toàn bộ bắt lại, trách khiến cho hoàn tục. Thổ Phiên Vương trung quy không có đem chém tận giết tuyệt mấy cái chữ nói ra. A, cái kia đại tướng sững sờ, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không nên do dự, mau chóng làm theo chính là. Phục Duẫn hít sâu một hơi, cái kia đại tướng ngẩn người, đem ánh mắt nhìn về phía Quang Minh Pháp Sư. Đã thấy Quang Minh Pháp Sư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ không nghe thấy Phục Duẫn phá diệt tín ngưỡng của chính mình. này có vẻ như có chút khó khăn. Mệnh lệnh truyền xuống thổ phiên đại quân nhất thời tất cả xôn xao, nhưng lại không thể không làm theo. Còn nói có mấy phần chấp hành cường độ, còn thật bất hảo nói. Pháp sư, Phục Duẫn nhìn về phía Quang Minh Pháp sư. A-di-đà Phật, hòa thượng nên rời đi. Nếu không đến thời điểm đại vương không cách nào cùng thánh thiên tử bàn giao. Quang Minh Pháp sư chậm rãi trợn hai mắt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Pháp sư, Phục Duẫn nặng nề hô một tiếng. Bản vương vô năng a, đại vương không nên như vậy. Phải biết thiên đạo luân hồi, ngày sau tất có nhân quả tính toán. Chờ đến đại tùy rách nát, chính là ngươi và ta gặp lại ngày. Sau khi nói xong, Quang Minh Pháp sư đi ra đại trướng. Hương Châu tiểu hòa thượng khoác bao vây, cùng Quang Minh Pháp sư biến mất ở mênh mông thảo nguyên. Bên trong đại trướng, Phục Duẫn bỗng nhiên rớt bể trong tay bình hoa. Dương Quảng, đại tùy, bản vương cùng các ngươi không để yên. Chúng ta không chết không thôi. Chúng ta không chết không thôi. Khàn cả giọng, vô tận oán hận tích trữ trong đó. Ngày khác ta nhất định tàn sát Trung Nguyên, vì ta thổ phiên con dân báo thù. Động thủ, biên cảnh nơi, các vị dương thần chân nhân nhìn Phật gia đột nhiên ảm đạm khí số. Từng cái đầy mặt hưng phấn xông vào thổ phiên địa giới. Chỉ cần thấy được Phật miếu, liền xông lên đốt sát kiếp cướp một phen. Đạo thống tranh, không dung nạp tình, giống như là năm đó thập tự quân Đông Trinh. Đạo thống tranh tuyệt đối không thể lưu thủ. Đông đột quyết vô số Phật gia đệ tử dồn dập ngẩng đầu. Một đôi mắt nhìn về phía thổ phiên phương hướng, nhìn cái kia lảo đảo ảm đạm Phật quang, nháy mắt xỉ và mắt sắp nứt trong mắt sung huyết. Đạo môn, chúng ta thế tất cùng ngươi không chết không thôi. Đã trốn vào thảo nguyên, vì sao các ngươi một mực không chịu dừng tay, đem chúng ta trở thành cầm thú hay sao? Từng gốc một thu gặt, chúng ta nhất định cùng các ngươi cá chết lưới rách. Đã thấy từng cái tăng nhân sắc mặt mê, quanh thân Phật quang cực lực áp chế, vẫn như cũ dung chuyển mà ra. Thủy tiết khả hãn đại trướng, lúc này một nụ cười chậm rãi tỏa sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.